Sao boss còn chưa trốn? Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ellen, ánh sáng và tông màu của đèn bên trong biệt thự có thể điều chỉnh được. Phòng của Cố Từ vẫn luôn chỉnh ở mức mặc định. Nhan Lộ Thanh chỉnh ánh sáng tới tông màu ấm áp. So với lúc trước thì tối hơn nhiều. Sau đó mới tự chuẩn bị biểu diễn. Maka Paka khó khăn giải thích. Nhưng chúng ta đều bị giới hạn trong một phạm vi nhất định. Maria, vũ trụ mới là bố. Đối với anh mà nói thì cũng chỉ là một cái tên. Gần tới giờ ăn sáng, Nhan Lộ Thanh đi xuống tầng với tâm trạng rất tốt. Vừa hay chạm mặt Cố Từ đang ra ngoài lấy nước. Beta, Cyan, là WeChat gửi từ ông cụ Nhan. Thêm vào đủ loại cảnh tượng lúc trước. Rõ ràng là mình mới có thuật đọc tâm. Nhưng dường như công chúa nước địch đã lấy trộm để đối phó mình. Nhan Lộ Thanh bắt đầu cố gắng phấn đấu vươn lên. Bởi vì ông lão đã thẳng thừng nói rằng không còn gì để dạy cô nữa. Vậy nên cô đành phải tự tìm tư liệu học trên phim điện ảnh và truyền hình. Đa phần là dạy học. Một vài trong số đó là các tập phim và clip phim ngắn. Cô chủ yếu là muốn học một chút lời nói và thần thái của những người đó. Hết chương 37, Nhan Lộ Thanh cũng theo phép lịch sự chào lại, sau đó trực tiếp hỏi rõ ý đồ của đối phương. Thành thật mà nói, nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt thì lời Cố Từ nói khá là chân thành. Nhưng Nhan Lộ Thanh cũng không hiểu là có chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô còn mơ hồ muốn nghe thêm vài câu nữa. Lần đầu tiên Nhan Lộ Thanh đọc được những câu thơ như Hán đế vương tương tư hồng nhan bỏ bê đất nước. Từ đó quân vương không bao giờ lâm triều. V, nhưng cô đều không hiểu hết ý nghĩa. Ôn nhu hương, dễ chìm đắm như vậy sao? Vị minh quân như ông còn không thể cai quản đất nước này à, ông không lâm triều. Tôi còn muốn lâm triều thay ông đây này. Chỉ có điều tuyệt đối không ngờ. Ngày đầu tiên đến, trong lòng Nhan Lộ Thanh dạt dào suy nghĩ để anh mau chóng tỉnh lại. Mà ngày hôm nay cô lại mong anh nhanh nhanh ngủ đi. Cố Từ vừa hỏi xong, Tiểu Hắc vẫn luôn ở bên cạnh mới chú ý tới trán của Nhan Lộ Thanh. Ở giữa làn da trắng nõn có một mảng nhỏ ửng đỏ. Cô không nhớ rõ quá trình lúc trước tốn cụ thể bao nhiêu thời gian. Chỉ cảm thấy vì Cố Từ phối hợp quá mức, toàn bộ quá trình diễn ra thuận lợi giống như trước đây cô thôi miên cho đàn anh vậy. Còn có những điển cố về Đát Kỷ Trụ Vương và Phong Hỏa Hí Chư Hầu. V, người thôi miên tôi còn không tập trung bằng tôi. Cố Từ chớp mắt, như vậy có thể thành công à? Vị trí mà Nhan Lộ Thanh tự đánh lúc nãy thật sự bắt đầu nóng lên. Cô duy trì biểu cảm, ánh mắt vẫn tập trung ở trên đồ ăn. Không thèm nhìn mặt Cố Từ. Tôi cũng không ngốc, chỉ là vô tình ngã mà thôi. Nhan Lộ Thanh không biết 18 con đường núi quanh co trong lòng vệ sĩ nhà mình. Cô vô thức giơ tay chạm tới chỗ trên giữa lông mày. Đó là vị trí bị búng trán lúc nãy. Chẳng lẽ, để lại dấu vết rồi. Lúc quan sát sư huynh, Nhan Lộ Thanh vẫn tâm lặng như nước. Nhưng giờ nhìn thấy đôi mắt đen nhánh xinh đẹp ở ngay trước mặt. Cô chỉ cảm thấy bản thân sắp bị ánh mắt đó hút vào. Dường như sắp biến thành thôi miên phản phệ. Trích trong, khúc hát trường hận. Nhan Lộ Thanh ngắt điện thoại cùng với khuôn mặt tươi cười. Cô nói với Cố Từ. Anh chỉnh lại âm lượng TV đi. Tôi nói chuyện xong rồi. Nhan Lộ Thanh làm bộ làm tịch thở dài. Suy cho cùng mày hiểu biết rộng như vậy. Tao cũng có thể đọc suy nghĩ. Tao nghĩ không chừng mày thật sự có khả năng hái được sao thì sao. Nhan Lộ Thanh bị cách gọi này của anh làm đơ ra một lát. Sau đó mới tiếp tục nói những gì bản thân đang nghĩ. Này, tôi hỏi anh một câu. Mặc dù cô tràn ngập trong sự vui sướng, nhưng trong đó xen lẫn một chút cảm giác áy náy. Nhan Lộ Thanh định hỏi một câu hỏi. Sau đó thật sự giúp anh để anh ngủ ngon hơn. Hôm nay là người vợ xinh đẹp mà ngu ngốc pha ke. Thật ra là người vợ đang cưng chiều chủ nhà. Nhan Lộ Thanh nhìn khuôn mặt anh. Sau khi hưng phấn qua đi, cô bắt đầu cân nhắc xem bản thân muốn hỏi gì. Ôn nhu hương, Quân Râu Siang, chấm, từ một điển cố, dùng để ví von nữ sắc khiến người ta mê muội. cho nên cô nhấn từ chối. Nhưng mà không bao lâu sau, yêu cầu xin kết bạn lại được gửi đến. Cho nên khi nghe câu hỏi của Cố Từ, cô vẫn hơi ngây ra một chút. Đợi anh đi rồi, Nhan Lộ Thanh không nhịn được hỏi Đại Hắc và Tiểu Hắc. Vì sao hai người không cổ vũ anh ấy? Cô cảm thấy cần phải bóp chết từ trong nôi mới được. Nhưng chuyện ngoài lề này cơ bản là không ảnh hưởng tới tâm trạng tốt của cô bây giờ. Nhan Lộ Thanh nói tiếp. Hội chùa ngoài bán đồ vật, còn có rất nhiều sạp hàng dạy mọi người vài thủ thuật nhỏ linh tinh. Lúc ấy hai cậu ấy đi bài xem bói bài tarot. Tôi đi học thôi miên. Tôi có thể giúp anh. Thật đấy, cái này thật sự có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ. Ông cụ Nhan ngạc nhiên. Không khỏe lắm là sao? Đát Kỷ Trụ Vương và Bao Tự, tức Phóng Hỏa Hí Chư Hầu, là hai trong bốn tứ đại yêu cơ gồm Đát Kỷ, Bao Tự, Muội Hỷ, Ly Cơ. Nhắc tới tứ đại yêu cơ, người người sẽ nói tới câu Hồng Nhan Họa Thủy, khiến cho cơ nghiệp các quân vương thời Tiên Tần bị phá hoại. Nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu và nhà Tấn, khi đang nghiên cứu lần lượt từ kế hoạch 1 tới kế hoạch 10, lúc đã suy nghĩ được một hồi lâu, Nhan Lộ Thanh chợt nhận ra mình đang làm gì. Bất ngờ tỉnh táo lại, vừa mở miệng một cái đã hỏi một câu khiến thế giới chấn động. Người người sợ hãi, Nhan Lộ Thanh ngắt điện thoại cùng với khuôn mặt tươi cười. Cô nói với Cố Từ, anh chỉnh lại âm lượng TV đi. Tôi nói chuyện xong rồi. Cố Từ quay người lại. Bộ dạng mới vừa ngủ dậy cũng là một người với nhan sắc đỉnh cao. Anh cầm theo cốc nước nhìn cô. Chào buổi sáng, bạn thân. Hai câu điển cố này khiến một số người thổn thức thương tiếc. Bởi vì bọn họ thấy một câu chuyện tình bi thảm trong đó. Nhưng khi đọc tới đoạn Chu U Vương vì muốn Bao Tự cười mà đốt lửa trên đài để lừa Triệu Chư Hầu chạy đến, Nhan Lộ Thanh thay mặt các chư hầu bấy giờ, chỉ cảm thấy bản thân bị ép tức chết ngay tại chỗ. Cơ thể này có chỗ nào không đau đâu. Đi thêm hai bước còn khó thở. Chạy ước chừng khoảng 800 mét có khi còn chết tại chỗ. Cơ bản là không chỗ nào khỏe mạnh hoàn toàn cả. Chả thế thì sao? Nhan Lộ Thanh nửa đùa nửa giễu cợt hỏi. Không lẽ mày cảm thấy tao đang nói tới sao giả à, Diệp Tử? Chào, JPG. Vì vậy Nhan Lộ Thanh nghiến răng, quyết định thẳng thắn cương quyết vùng lên, trực tiếp bày tỏ rõ ràng. Tôi chính là chủ nhân căn nhà này. Nhưng sau này lớn lên, suy nghĩ dần dần trưởng thành, những ý nghĩ hơi tiêu cực lúc nhỏ đã biến mất. Cô bắt đầu hiểu thất tình lục dục của con người có đôi khi rất khó kiểm soát. Hình ảnh mà Nhan Lộ Thanh nhìn thấy hàng ngày đều là dáng vẻ Cố Từ đang ngồi trên giường hoặc là ngồi ở mép giường hoặc là đứng dậy cô. Học, mà anh nhắm hai mắt nằm trên giường chỉ có hai lần. Lần đầu tiên là ngày đầu tiên cô xuyên qua. Lúc đó cô thậm chí còn cảm thấy Cố Từ giống như một người chết. Lần thứ hai là bây giờ. Cố Từ khép nửa mắt đối diện với cô. Vốn dĩ cho rằng có thể tạm thời không cần phải suy nghĩ xem xét về việc đi học lại. Ít nhất là được nhàn nhã thêm vài ngày. Nhưng Nhan Lộ Thanh không ngờ ngày hôm sau bản thân đã nhận được một lời mời kết bạn khó hiểu. Cho tới bây giờ, Nhan Lộ Thanh nhìn Cố Từ. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình giống như đang đứng ở trên lập trường của hôn quân. Mày có biết cách nào để hái sao không? Cô cam tâm tình nguyện tiếp nhận các biện pháp điều dưỡng ở các vị trí khác nhau trên cơ thể. Tuy nhiên dù là điều dưỡng bộ phận nào, thuốc cho bệnh tâm thần tuyệt đối không được uống. Đây là giới hạn cuối cùng. Sau đó nghe thấy anh trả lời lại. Không biết chỗ nào bị trừ điểm. Hỏi ra một câu hỏi như vậy. Lỗi lầm của hôn quân hay bạo chúa đều không bao giờ có thể được rửa sạch tội vì bất cứ lý do gì. Chỉ là cô phải thừa nhận. Ôn nhu hương thật sự rất dễ chìm đắm. Mỹ nhân tuyệt sắc cũng thật sự rất đỉnh. Cô không nhận ra là mình vội quá nên dùng luôn hai từ cưỡng bức. Chỉ biết lòng tự trọng của bản thân vì chuyện này mà đang liên tục bị trà sát. Cho tới bây giờ, Nhan Lộ Thanh nhìn Cố Từ. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình giống như đang đứng ở trên lập trường của hôn quân. Ông cụ Nhan ngạc nhiên. Không khỏe lắm là sao? Nhưng cô cũng không phải là tên hôn quân gì gì đó. cô chỉ là người đứng đầu gia đình của một căn nhà nho nhỏ mà thôi. Mà lúc này khi Nhan Lộ Thanh nhìn anh nhận ra ngoài gương mặt ra thì trong tâm trí đang hiện lên rõ nét sống động. Dung mạo, môi, mũi, cằm, nổi bật nhất chính là đôi mắt. Khi cô tắm rửa xong mới tỉnh táo hơn. Ngay cả khi thật sự phải trở thành một đế vương lâm triều, cô tin tưởng bản thân chắc chắn sẽ làm một minh quân. Miễn là nước địch không phái một nàng công chúa tên Cố Từ đi mê hoặc tâm trí cô thì sẽ không có vấn đề gì. Nhan Lộ Thanh nhỏ giọng nói. Ông nội, mông con vẫn còn đau. Hôm nay chủ nhà đã vùng dậy và người vợ xinh đẹp nhưng ngốc nghếch đã trúng kế. Là tôi có thể đọc được suy nghĩ? Hay là anh đọc được suy nghĩ? Cô ấy rất đáng yêu. Là gu của mình. Tiểu Hắc mới vừa nghĩ như vậy xong. Nhưng rất nhanh đã nghĩ sang một chuyện khác. Nhan tiểu thư và Cố Từ hình như đang hẹn hò à nha. Vậy một tên vệ sĩ như cậu ta không bằng một người bạn trai cũng hợp tình hợp lý mà. Không phải là cô không nhận ra. Chỉ là nhàm chán muốn đùa giỡn nó một chút thôi. Beta, Saiyan, Đức Mẹ Maria đang bỏ trốn. Thành thật mà nói. Bởi vì tôi là một bệnh nhân tâm thần. Trước đây phải tạm nghỉ học nên không được đi học. Từ vườn hoa về lại phòng, toàn bộ quá trình Nhan Lộ Thanh đều có hơi chóng mặt. Cả đầu luôn chiếu lại biểu cảm cuối cùng của Cố Từ khi trả lời cô. Buổi sáng cô nhận được một lời mời kết bạn WeChat từ một nam sinh lạ mặt. Nhìn thấy lời khen ngợi, ngay sau đó tâm huyết dâng trào đi hỏi Cố Từ có cảm thấy mình đẹp hay không. Không phải cô tùy tiện hỏi một câu như thế, vậy mà anh còn do dự, cho nên cô nhấn từ chối. Nhưng mà không bao lâu sau, yêu cầu xin kết bạn lại được gửi đến. Khi cô tắm rửa xong mới tỉnh táo hơn. Diệp Tử, xin chào, đáng yêu. Cô nằm ngửa trên giường, nhìn lên trần nhà, gọi Maka Paka. Chính là tình trạng tâm thần con vì chuyện này nên bị kích thích. Nhan Lộ Thanh khẳng định một cách rất mơ hồ. Có hơi không ổn định. Hà, nếu như Maka Paka có miệng. Chắc chắn lúc này có thể nó đã mở ra cực lớn. Cô nằm ngửa trên giường, nhìn lên trần nhà, gọi Maka Paka, ôn nhu hương, One Rose Siang, chấm, từ một điển cố, dùng để ví von nữ sắc khiến người ta mê muội. Nói xong anh tiếp tục chỉnh tivi lớn lên, giống như từ lâu đã quen với cách hành động như vậy của cô. Hôn quân đánh không lại công chúa nước địch, chính xác là vậy, Nhan Lộ Thanh. Hà, Nhan Lộ Thanh nhỏ giọng nói. Ông nội, mông con vẫn còn đau. Vừa mở miệng một cái đã hỏi một câu khiến thế giới chấn động. Người người sợ hãi. Ngay từ đầu cô đã phải mâu thuẫn với đại não bị bệnh tâm thần để xem rốt cuộc có phát sinh ra bệnh biến gì hay không. Nghiên cứu rất lâu thì phát hiện dù thế nào cũng có. Sau này cô càng quan sát cơ thể mình thật kỹ. Cảm thấy bản thân thỉnh thoảng sẽ bị đau đầu. Nhưng, không phải là cô không nhận ra, chỉ là nhàm chán muốn đùa giỡn nó một chút thôi. Nói xong anh tiếp tục chỉnh tivi lớn lên, giống như từ lâu đã quen với cách hành động như vậy của cô. Mày có biết cách nào để hái sao không? Nhan Lộ Thanh bởi vì chuyện buổi sáng mà bứt rứt mãi không thôi. Vậy mà cô lại dựa vào thân phận chủ nhà để cưỡng bức, mới có thể nhận được một lời khen ngợi của Cố Từ. Cô bắt đầu thử nói chuyện với Cố Từ, kiểu được thôi, hay là giống lúc trước, hay là không cảm thấy gì, hoặc có thể là từ miêu tả khác, dù sao thì cũng không thể trả lời kiểu, cô ấy bị bệnh tâm thần, đấy chứ, ông cụ Nhan ở phía bên kia cũng hơi không tự nhiên. Hắng giọng lên, hai ngày trước ông có hỏi qua bác sĩ của con, nói là không quá nghiêm trọng, chỉ vài ngày là ổn rồi. Hà. Nếu như Maka Paka có miệng, chắc chắn lúc này có thể nó đã mở ra cực lớn. Hà, nếu như Maka Paka có miệng, chắc chắn lúc này có thể nó đã mở ra cực lớn. Sau khi nhìn chằm chằm là thư giãn, để anh nằm xuống nhắm mắt, còn cô phải tiếp tục nói chút gì đó để người khác cảm thấy thoải mái. Chương 37, nó nghĩ, hằng ngày đồng nghiệp của nó cũng bị ký chủ chặn họng như vậy sao? Hay chỉ có ký chủ nó là khác người thường? cô cảm thấy cần phải bóp chết từ trong nôi mới được. Sau khi nhìn chằm chằm là thư giãn, để anh nằm xuống nhắm mắt, còn cô phải tiếp tục nói chút gì đó để người khác cảm thấy thoải mái. Nghĩ đến sự việc xem bói tai hại ngày hôm đó, Nhan Lộ Thanh sợ anh cảm thấy không đáng tin cậy thì không đồng ý, cho nên ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. Không phải, đó là hai quầy khác nhau. Tôi nghi chủ quầy xem bói đó là kẻ lừa đảo. Nhưng quầy này chắc chắn không phải. Maka Paka dừng lại mấy giây rồi mới cẩn thận hỏi lại. Cô nói cái gì cơ Maria? Hái sao? Là nói tới mấy ngôi sao thật trên bầu trời kia á, Beta. Saiyan, vị trí mà Nhan Lộ Thanh tự đánh lúc nãy thật sự bắt đầu nóng lên. Cô duy trì biểu cảm. Ánh mắt vẫn tập trung ở trên đồ ăn. Không thèm nhìn mặt Cố Từ. Tôi cũng không ngốc, chỉ là vô tình ngã mà thôi. Mặc dù câu hỏi được đặt ra dường như không có cơ sở giới hạn. Nghĩa là có thể có rất nhiều cách trả lời. Nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn hồi hộp chờ đợi. Dẫu sao, có lẽ đây là nhận xét chân thật trong lòng Cố Từ. Thành công rồi, chả thế thì sao? Nhan Lộ Thanh nửa đùa nửa giễu cợt hỏi. Không lẽ mày cảm thấy tao đang nói tới sao giả à? Mà những hiệu ứng đặc biệt cô chọn cho từ công chúa nếu đặt ở trên người khác. Ví dụ như Tiểu Hắc. Mặc dù Nhan Lộ Thanh thương Tiểu Hắc, nhưng cô cũng phải nói thật rằng thật sự quá cay mát. Chính là tình trạng tâm thần con vì chuyện này nên bị kích thích. Nhan Lộ Thanh khẳng định một cách rất mơ hồ. Có hơi không ổn định. Mặc dù mỗi ngày mày lấy vợ ra làm ví dụ, nhưng thực sự mày đâu có vợ đâu. Chủ nhà là mày, mau tỉnh táo lại một chút đi. Nhan Lộ Thanh ngồi dậy. Hoang mang. Dựa vào trình độ của anh sao lại nói không biết được. Vậy không lẽ cô cảm thấy. Maka Paka run rẩy. Tôi có vẻ như có thể hái sao xuống à, bởi vì buổi kiểm tra à. Hai câu điển cố này khiến một số người thổn thức thương tiếc. Bởi vì bọn họ thấy một câu chuyện tình bi thảm trong đó. Nhưng khi đọc tới đoạn Chu U Vương vì muốn bao tự cười mà đốt lửa trên đài để lừa Triệu Chư Hầu chạy đến. Nhan Lộ Thanh thay mặt các chư hầu bấy giờ. Chỉ cảm thấy bản thân bị ép tức chết ngay tại chỗ. Làm nhục mang tính sát thương cao. Dĩ nhiên là không. Cũng không đợi cô tiếp tục quảng bá độ đáng tin cậy của mình. Cố Từ bỗng nhiên hỏi. Xem bói cũng học ở chỗ đấy à? Mặc dù câu hỏi được đặt ra dường như không có cơ sở giới hạn. Nghĩa là có thể có rất nhiều cách trả lời. Nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn hồi hộp chờ đợi. Dẫu sao, có lẽ đây là nhận xét chân thật trong lòng Cố Từ. Trước đây Cố Từ cũng như vậy. Hỏi về thành tích đều trả lời giống nhau là không biết. Nếu có người hỏi đến cùng, anh sẽ xem tâm trạng mà có trả lời câu tiếp theo hay không. Không phải là cô không nhận ra. Chỉ là nhàm chán muốn đùa giỡn nó một chút thôi. Đức mẹ Maria đang bỏ trốn. Bạn ép tôi là có việc gì sao? Vừa rồi Cố Từ nhìn khuôn mặt cô có hơi xuất thần. Một giây trước khi muốn nói thì đã bị lời của cô chặn họng. Trước đây, Cố Từ, anh cảm thấy Nhan Lộ Thanh là người như thế nào? Nhan Lộ Thanh làm bộ làm tịch thở dài. Suy cho cùng mày hiểu biết rộng như vậy. Tao cũng có thể đọc suy nghĩ. Tao nghĩ không chừng mày thật sự có khả năng hái được sao thì sao. Hơn nữa còn là Cố Từ giảng cho cô. Đó là công chúa nước địch. Nếu mà đổi thầy giáo dạy cô học, cô chắc chắn sẽ chán chết mất. Khung cảnh này, vậy mà khiến người khác cảm thấy cực kỳ ấm áp. Cô cam tâm tình nguyện tiếp nhận các biện pháp điều dưỡng ở các vị trí khác nhau trên cơ thể. Tuy nhiên dù là điều dưỡng bộ phận nào, thuốc cho bệnh tâm thần tuyệt đối không được uống. Đây là giới hạn cuối cùng. Tới đây thì xảy ra một vấn đề lớn. Maka Paka khó khăn giải thích. Nhưng chúng ta đều bị giới hạn trong một phạm vi nhất định. Maria, vũ trụ mới là bố. Nhan Lộ Thanh nhớ lại chuyện này. Lửa giận lại xì xì bốc khói bay lên. Sau khi thả lỏng là tới hướng dẫn tiếp theo. Thông qua ngôn ngữ ám thị. Ở trong môi trường cực kỳ yên tĩnh có thể khiến nội tâm đối phương tạo ra một câu trả lời khẳng định. Về cơ bản Nhan Lộ Thanh đã ghi nhớ hết quá trình này. Vì vậy không có gì sai sót xảy ra. Nói xong câu này, Nhan Lộ Thanh rõ ràng cảm thấy anh đang quét ánh mắt nhìn sang đây. Nhan Lộ Thanh bị câu. Vũ trụ mới là bố. Chọc cho cười. Được rồi mày lui ra đi. Tao chỉ đùa mày chút thôi. Cố Từ, anh cảm thấy Nhan Lộ Thanh là người như thế nào? Sau khi anh ra ngoài, Nhan Lộ Thanh càng không kiêng nể gì mà mở loa ngoài xem video. Cô không nhận ra là mình vội quá nên dùng luôn hai từ cưỡng bức. Chỉ biết lòng tự trọng của bản thân vì chuyện này mà đang liên tục bị trà sát. Miệng thì nói như vậy, nhưng đại não cô vẫn không ngừng quay cuồng. Mọi kiểu kế hoạch để hái sao, đang được bày ra, nhưng lại phải loại bỏ từng cái một. Nhan Lộ Thanh ngồi dậy, hoang mang, dựa vào trình độ của anh sao lại nói không biết được. Nghĩ như vậy, Nhan Lộ Thanh cũng bình tĩnh lại, thành thật mà nói. Nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt thì lời Cố Từ nói khá là chân thành. Nhưng Nhan Lộ Thanh cũng không hiểu là có chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô còn mơ hồ muốn nghe thêm vài câu nữa. Ừ, khi đang nghiên cứu lần lượt từ kế hoạch 1 tới kế hoạch 10. Lúc đã suy nghĩ được một hồi lâu, Nhan Lộ Thanh chợt nhận ra mình đang làm gì. Bất ngờ tỉnh táo lại, Nhan Lộ Thanh ngồi dậy, hoang mang. Dựa vào trình độ của anh sao lại nói không biết được. Mặc dù mỗi ngày mày lấy vợ ra làm ví dụ, nhưng thực sự mày đâu có vợ đâu. Chủ nhà là mày, mau tỉnh táo lại một chút đi. Vậy mà cô đang rất nghiêm túc suy nghĩ các phương án hái các loại sao giả, thậm chí còn đang suy nghĩ xem cái nào đẹp, cái nào lãng mạn nữa. Trước đây, những câu hỏi đầu tiên đều là những câu cô lặp đi lặp lại. Chỉ cần anh mở miệng trả lời lần đầu tiên thì chứng minh là thành công. Sau đó nghe thấy anh trả lời lại, không biết chỗ nào bị trừ điểm. Anh nhìn biểu cảm mong đợi xen lẫn tức giận của cô. Cô còn đang xị mặt kiên quyết muốn đợi anh trả lời. Không nhịn được cười một cái. Đương nhiên là bây giờ đẹp. Cho nên mới nói không thể để nước địch phái nàng công chúa tên Cố Từ đi mê hoặc cô mà. Nhan Lộ Thanh nghĩ kỹ lại đi. Nghĩ tới ngòi nổ gần đây nhất khiến cô nỗ lực vươn lên. Lần đầu tiên Nhan Lộ Thanh đọc được những câu thơ như Hán đế vương tương tư hồng nhan bỏ bê đất nước. Từ đó quân vương không bao giờ lâm triều. Nhưng cô đều không hiểu hết ý nghĩa. Ôn nhu hương, dễ chìm đắm như vậy sao? Vị minh quân như ông còn không thể cai quản đất nước này à? Ông không lâm triều. Tôi còn muốn lâm triều thay ông đây này. Nhan Lộ Thanh ở trên giường lập tức bật dậy, biểu cảm vừa hối hận vừa xấu hổ. Ngón tay cô cong lên, che hai đôi mắt lại rồi tự búng trán mình. Cô cảm thấy cho dù thật sự tới để hối thúc mình, vậy cũng nên giải thích cho rõ ràng thì tốt hơn. Thế nên cô nhấn vào thêm bạn, cô cầm lấy chiếc đũa, làm bộ bình tĩnh nói, lúc đi tắm không cẩn thận nên ngã. Mặc dù mỗi ngày mày lấy vợ ra làm ví dụ, nhưng thực sự mày đâu có vợ đâu. Chủ nhà là mày, mau tỉnh táo lại một chút đi. Mang về một đống đồ chơi mà cô không thể nào giải được. Cố Từ cười. Ừ, tôi có nhớ. Tác giả có lời muốn nói. Cố Từ cười rồi gật đầu. Chỉ là không muốn đi học. Bởi vì buổi kiểm tra à, Maka Paka khó khăn giải thích. Nhưng chúng ta đều bị giới hạn trong một phạm vi nhất định. Maria. Vũ trụ mới là bố, bởi vì ánh sáng mờ tối, hơn nữa còn hồi hộp chờ đợi, cho nên Nhan Lộ Thanh không để ý tới khóe miệng của vị công chúa nào đó đã phải trải qua trăm nghìn cay đắng, mới miễn cưỡng kiềm chế được một chi tiết nhỏ. Nhan Lộ Thanh đánh mình là vì muốn giảm bớt chút cảm giác nhục nhã này. Tiện thể thanh lọc đầu óc, suy nghĩ đầu tiên của Nhan Lộ Thanh. Chẳng lẽ đây là vị giáo sư nào đó được mời tới để hối thúc cô đi học? Ai cần là một con mèo? Bởi vì buổi kiểm tra à, tối hôm đó khi ăn cơm, cô vẫn chưa nghĩ ra nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với vị công chúa nước địch nào đó. Thì đã bị công chúa nước địch gọi tên. Nhan Lộ Thanh đánh mình là vì muốn giảm bớt chút cảm giác nhục nhã này. Tiện thể thanh lọc đầu óc. Hà, nếu như Maka Paka có miệng, chắc chắn lúc này có thể nó đã mở ra cực lớn. Cho tới bây giờ, Nhan Lộ Thanh nhìn Cố Từ, Lần đầu tiên cô cảm thấy mình giống như đang đứng ở trên lập trường của hôn quân. Đại ca nhà họ Nhan, con không uống thuốc thì làm sao khỏe được? Uống thuốc đúng giờ, sau khi ổn định lập tức đi học. Anh nói, chán cô bị sao vậy? Đáng ghét, thật không dễ mới có thể thôi miên boss. Vậy mà không biết nên hỏi gì. Là tôi có thể đọc được suy nghĩ? Hay là anh đọc được suy nghĩ? Chấm chấm, Cố Từ vừa hỏi xong. Tiểu Hắc vẫn luôn ở bên cạnh mới chú ý tới trán của Nhan Lộ Thanh. Ở giữa làn da trắng nõn có một mảng nhỏ ửng đỏ. Không phải là cô không nhận ra. Chỉ là nhàm chán muốn đùa giỡn nó một chút thôi. Mà lúc này khi Nhan Lộ Thanh nhìn anh. Anh nhận ra ngoài gương mặt ra thì trong tâm trí đang hiện lên rõ nét sống động. Dung mạo, môi, mũi, cằm, nổi bật nhất chính là đôi mắt. Tôi là Diệp Tử Từ, nhóm chat chung khoa công nghệ thông tin của ban XX. Cố Từ cầm cốc nước lên uống một ngụm, có thể nhìn thấy rõ ràng yết hầu đang chuyển động, cùng với các tĩnh mạch trên cổ. Thôi miên từ công chúa, đây không phải là cơ hội sao? Quan sát như này cũng quá cẩn thận rồi. Cậu ta hoàn toàn không để ý tới. Thân làm vệ sĩ như cậu ta cảm thấy cực kỳ tự trách và xấu hổ. Mặc dù Nhan Lộ Thanh ra tay xóa kết bạn không chút lưu tình. Nhưng nhìn thấy trong lòng người kia khen ngợi mình. Nói không vui là không phải. Có lẽ ngoại trừ vị trí hai mắt đang nhắm ra thì hình như có chút gì đó không bình thường. Tối hôm đó khi ăn cơm. Cô vẫn chưa nghĩ ra nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với vị công chúa nước địch nào đó. Thì đã bị công chúa nước địch gọi tên. Tiểu Hắc mới vừa nghĩ như vậy xong. Nhưng rất nhanh đã nghĩ sang một chuyện khác. Nhan tiểu thư và Cố Từ hình như đang hẹn hò à nha. Vậy một tên vệ sĩ như cậu ta không bằng một người bạn trai cũng hợp tình hợp lý mà. Cuối cùng chỉ có Nhan Lộ Thanh là có hình thức nhất. Ở chỗ cửa nói với anh. Cố Từ, cố lên nha. Sau khi hai người ăn xong bữa tối, Cố Từ còn tự chủ động trưng cầu ý kiến. Nhan Lộ Thanh khó hiểu đi theo anh tới phòng của anh. Diệp Tử, xin chào. Đáng yêu, ừ. Cô nghe thấy Cố Từ cười khẽ một tiếng. Ừ, Cố Từ cười đáp lại. Cảm ơn bạn thân. Những câu hỏi đầu tiên đều là những câu cô lặp đi lặp lại. Chỉ cần anh mở miệng trả lời lần đầu tiên thì chứng minh là thành công. Tiểu Hắc ngay lập tức tha thứ cho bản thân. Chính là tình trạng tâm thần con vì chuyện này nên bị kích thích. Nhan Lộ Thanh khẳng định một cách rất mơ hồ. Có hơi không ổn định. Cho tới bây giờ, Nhan Lộ Thanh nhìn Cố Từ. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình giống như đang đứng ở trên lập trường của hôn quân. Ôn Nhu Hương, Won Rau Siang, chấm, từ một điển cố, dùng để ví von nữ sắc khiến người ta mê muội. Nhan Lộ Thanh không biết 18 con đường núi quanh co trong lòng vệ sĩ nhà mình. Cô vô thức giơ tay chạm tới chỗ trên giữa lông mày. Đó là vị trí bị búng chán lúc nãy. Chẳng lẽ, để lại dấu vết rồi. Mặc dù Nhan Lộ Thanh ra tay xóa kết bạn không chút lưu tình. Nhưng nhìn thấy trong lòng người kia khen ngợi mình. Nói không vui là không phải. Gần đây Nhan Lộ Thanh ở nhà thật sự nhàn rỗi tới mức quá thoải mái. Nghĩ có thể thêm một ngày là thêm một ngày. Nhân lúc ông cụ còn chưa kịp đưa ra chứng cứ. Cô lại nói. Hơn nữa, ông nội, con gần đây cũng không khỏe lắm. Cô cầm lấy chiếc đũa. Làm bộ bình tĩnh nói. Lúc đi tắm không cẩn thận nên ngã. Nhan Lộ Thanh làm bộ làm tịch thở dài. Suy cho cùng mày hiểu biết rộng như vậy. Tao cũng có thể đọc suy nghĩ. Tao nghĩ không chừng mày thật sự có khả năng hái được sao thì sao. Cố Từ hứng thú quan sát khuôn mặt cô. Da cô trắng. Ngay giữa vầng trán đầy đặn hiện ra một vết ửng đỏ rất rõ ràng. Bị ngã nhưng lại giống như bị ai đó búng trán. Miệng thì nói như vậy. Nhưng đại não cô vẫn không ngừng quay cuồng. Mọi kiểu kế hoạch để hái sao. Đang được bày ra. Nhưng lại phải loại bỏ từng cái một. Cố Từ hứng thú quan sát khuôn mặt cô, da cô trắng, ngay giữa vầng trán đầy đặn hiện ra một vết ửng đỏ rất rõ ràng. Bị ngã nhưng lại giống như bị ai đó búng trán. Công chúa nước địch hại người tổn thất rất nhiều. Ban đầu những suy nghĩ đều xoay quanh kiểu, anh có bí mật gì? V, V. Kết quả là bây giờ cô cực kỳ vội vã muốn biết anh thật lòng nghĩ về cô như thế nào. Lập tức lấn áp tất cả những điều cô tò mò về cố từ lúc trước. Tới đây thì xảy ra một vấn đề lớn. Đũa gắp đồ ăn khựng lại. Cuối cùng cũng có thể muốn hỏi cái gì thì hỏi cái đó rồi. Bây giờ chủ nhà hưng phấn tới mức ngón tay cuộn tròn lại. Lần đối mắt này yêu cầu hai người hoàn toàn tập trung để nhìn đối phương. Chính xác mà nói là yêu cầu người thôi miên phải tập trung quan sát người bị thôi miên. Ánh mắt cũng phải có năng lực dẫn dắt. Nhưng làm gì có ai dám đánh cô như vậy? Cố từ dừng lại một chút. Tốc độ giọng nói thả chậm hơn. Giống như đang cố ý muốn kéo dài hơi. Nhưng cũng không phải không có khả năng là cô tự đánh mình nhỉ. Maka Paka dừng lại mấy giây rồi mới cẩn thận hỏi lại. Cô nói cái gì cơ Maria? Hay sao? Là nói tới mấy ngôi sao thật trên bầu trời kia á, làm nhục mang tính sát thương cao. Ngay từ đầu cô đã phải mâu thuẫn với đại não bị bệnh tâm thần để xem rốt cuộc có phát sinh ra bệnh biến gì hay không. Nghiên cứu rất lâu thì phát hiện dù thế nào cũng có. Sau này cô càng quan sát cơ thể mình thật kỹ. Cảm thấy bản thân thỉnh thoảng sẽ bị đau đầu. Nhưng, Nhan Lộ Thanh, vừa rồi Nhan Lộ Thanh đang nhìn Cố Từ uống nước. Cô cũng không biết mình đang nhìn gì. Có lẽ là mắt cô tự di chuyển. Quả nhiên công chúa nước địch thật sự lúc nào cũng mê hoặc lòng người. Trước đây Cố Từ cũng như vậy. Hỏi về thành tích đều trả lời giống nhau là không biết. Nếu có người hỏi đến cùng, anh sẽ xem tâm trạng mà có trả lời câu tiếp theo hay không. Từ công chúa vĩnh viễn là thần. Suy cho cùng chủ nhà đã từng nhận được đủ lời khen cho đến sau khi đến thế giới này. Cơ bản không có nhiều người thật lòng khen khi ở trước mặt cô. Cô thấy trên đầu, Diệp Tử, tỏa ra bong bóng với vô số dấu chấm hỏi. Là tôi có thể đọc được suy nghĩ? Hay là anh đọc được suy nghĩ? Với người không cần phải để ý. Cố Từ đều giải quyết dựa theo tên gọi. Ngay cả toàn bộ khuôn mặt và dáng vẻ cô như thế nào anh cũng không nhớ nổi. Duy chỉ có một chút ấn tượng. Có lẽ là cảnh tượng sau cùng quyết định giúp cô lúc rơi xuống. Nhưng làm gì có ai dám đánh cô như vậy? Cố Từ dừng lại một chút. Tốc độ giọng nói thả chậm hơn. Giống như đang cố ý muốn kéo dài hơi. Nhưng cũng không phải không có khả năng là cô tự đánh mình nhỉ. Vị trí mà Nhan Lộ Thanh tự đánh lúc nãy thật sự bắt đầu nóng lên. Cô duy trì biểu cảm. Ánh mắt vẫn tập trung ở trên đồ ăn. Không thèm nhìn mặt Cố Từ. Tôi cũng không ngốc. Chỉ là vô tình ngã mà thôi. Hôn quân đánh không lại công chúa nước địch. Chính xác là vậy. Đức mẹ Maria đang bỏ trốn. Thành thật mà nói, bởi vì tôi là một bệnh nhân tâm thần. Trước đây phải tạm nghỉ học nên không được đi học. Ừ, cô nghe thấy Cố Từ cười khẽ một tiếng. Cô tiến lại gần hơn một chút. Ngắm khuôn mặt của Cố Từ. Cố Từ khép nửa mắt đối diện với cô. Nhan Lộ Thanh nhìn hai chữ. Uống thuốc, vô cùng can đảm quyết định không trả lời tin nhắn này. Sau đó anh không nói gì thêm nữa. Có lẽ là gạt được rồi. Cuối cùng Nhan Lộ Thanh cũng thở nhẹ ra. Được thôi, biểu cảm gương mặt của Cố Từ khá là tự nhiên. Không biết tại sao tâm trạng thậm chí còn rất tốt. Anh hỏi, khi nào bắt đầu? Bây giờ à? Nhan Lộ Thanh ngắt điện thoại cùng với khuôn mặt tươi cười. Cô nói với Cố Từ, anh chỉnh lại âm lượng TV đi. Tôi nói chuyện xong rồi. Tôi, bởi vì quá phấn khích, mới vừa nói được một chữ. Nhan Lộ Thanh thậm chí còn bị sặc một cái khó hiểu. Ho hai tiếng mới nói tiếp. Anh có còn nhớ lúc tôi đi núi Điệp Diệp? Lần đó bị cặp sinh đôi kéo đi dạo hội chùa không? Nhưng sau này lớn lên, suy nghĩ dần dần trưởng thành. Những ý nghĩ hơi tiêu cực lúc nhỏ đã biến mất. Cô bắt đầu hiểu thất tình lục dục của con người có đôi khi rất khó kiểm soát. Hôn quân đánh không lại công chúa nước địch. Chính xác là vậy. Đức mẹ Maria đang bỏ trốn. Đáng lẽ là thi xong sẽ đi học lại. Nhưng không ngờ kiểm tra xong bệnh lại tái phát. Gần đây Nhan Lộ Thanh ở nhà thật sự nhàn rỗi tới mức quá thoải mái. Nghĩ có thể thêm một ngày là thêm một ngày. Nhân lúc ông cụ còn chưa kịp đưa ra chứng cứ. Cô lại nói. Hơn nữa, ông nội, con gần đây cũng không khỏe lắm.